Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Tuyệt lệ. Audio giải trí.com. Chương 671. Chém giết. Nhìn hắc bào thanh niên đang chậm rãi đi tới mà trên khuôn mặt tươi cười lộ ra một mảnh lạnh lẽo. Vân Phàm hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt trường kiếm màu lam đậm, đấu khí trong cơ thể dâng lên như nước lũ cuồn cuộn không ngớt, mà theo đấu khí dâng lên thì lòng sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong lòng nổi lên cuồn cuộn suy nghĩ, tiểu tử này lần này trở lại Gia Mã Đế Quốc tất nhiên sẽ tìm Vân Lam Tông trả thù. Xem ra phải mang tin tức này truyền về bên trong môn phái, nếu không sau này có thể sẽ trở tay không kịp. Quang mang trong mắt lóe ra, Vân Phàm nghiêng đầu hướng về Mông Lực vẻ mặt tái nhợt ở bên cạnh thấp giọng nói gấp, đợi lát nữa ta ở lại cản hắn thì ngươi nhân cơ hội rời đi, sau đó hãy đem tin Tiêu Viêm trở về báo cho tôn chủ biết. Lời nói vừa dứt, hắn cũng không đợi Mông Lực trả lời, bả vai rung lên, một đôi cánh lam nhạt do đấu khí tạo thành xuất hiện, đầu ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình hóa thành một mờ nhạt bóng dáng xen lẫn kiếm cương sắc bén mạnh mẽ bắn về phía Tiêu Viêm. Thấy Vân Phàm đột nhiên ra tay, Mộc Thiết trong lòng căng thẳng, vội vàng kêu lên nhắc nhở, nhưng mà tiếng nhắc nhở vừa hạ xuống mới phản ứng lại. Người thanh niên trước mặt hiện giờ đã không còn là vị thiếu niên năm đó bị đuổi giết như chó có nhà tang nữa. Tiêu Viêm quay đầu hướng về phía Mộc Thiết cười cười, một đoàn hỏa diễm màu bích lục đột nhiên hiện lên trên bàn tay thon dài, ánh mắt khẽ liếc nhìn một người một kiếm đang nhanh chóng tới gần, khóe miệng khẽ nhích lên, phía trên bàn chân chợt hiện lên nhàn nhạt quang mang màu bạc, suy. Trường kiếm lam đậm mang theo kiếm khí sắc bén xé sách không khí kèm theo kình phong âm hàn mạnh mẽ bắn tới ngực Tiêu Viêm, mà nhân lúc ánh mắt của mọi người đều tập trung về đây, Vân Phàm đột nhiên quát một tiếng chói tai, đi. Mông Lực ở một bên đã sớm có sự chuẩn bị, nghe được tiếng quát bàn chân chợt hung hăng giẫm mạnh, thân hình giống như đạn pháo nhanh chóng lao ra ngoài phủ thành chủ. Còn muốn chạy, nghe được tiếng xé gió lúc Mông Lực trốn chạy, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng, tay trái xòe ra hướng về phía trốn chạy rồi bỗng nhiên nắm chặt, nhất thời, từ lòng bàn tay bạo dũng ra ngoài một cỗ lực hút cường hãn. Mà ở dưới cỗ lực hút cường hãn như vậy, nhất thời trong sân cuồng phong gào thét, thậm chí là những tảng đá lơn tròn sân đều run rẩy, một ít cây cối trực tiếp gãy đổ. Mà phía Mông Lực đang chạy trốn, thân hình cũng đột ngột dừng lại giữa không trung, chợt thân thể nhanh chóng lùi lại, mặc cho giãy giụa như thế nào cũng không làm được gì. Buông. Tại thời điểm Tiêu Viêm đem Mông Lực hút tới, trường kiếm trong tay Vân Phàm đột nhiên tuột ra, hóa thành một đạo thâm lam sắc bén lạnh lẽo hung hăng đâm tới ngực của Tiêu Viêm đang gần trong gang tấc, mà trường kiếm vừa rời tay, hai cánh phía sau Vân Phàm nhanh chóng rung động, trong chớp mắt phóng lên không trung, xoay người bỏ chạy. Mồi nhử sao, Vân Phàm đột ngột vứt bỏ toàn bộ thế tiến công, xoay người bỏ chạy làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc nhíu mày, lão gia hỏa này cũng là người gian trá, lúc trước nói lời nói làm cho Mông Lực chạy trốn trước hóa ra là muốn dùng hành động của hắn để làm mình thoáng phân thần. Nhóm người Lâm Diễm tự nhiên dù bận vẫn ung dung thấy được Vân Phàm chạy trốn, vừa muốn làm ra động tác thì tiếng cười của Tiêu Viêm lại làm bọn họ dừng lại, để cho ta tới đi. Theo tiếng cười của Tiêu Viêm hạ xuống, Mông Lực lúc trước vốn đang bay ngược lại do ảnh hưởng của lực hút đột nhiên dừng giữa không trung, ngay lập tức sau đó, lòng bàn tay Tiêu Viêm lại một lần nữa bạo dũng ra một cỗ lực đẩy mạnh mẽ, cuối cùng nện mạnh ở giữa lưng của Mông Lực. Mà ở dưới sự đánh sâu một trước một sau của hai cỗ lực lượng này, sắc mặt Mông Lực cũng trở nên trắng bệch, chợt phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Bàn tay vung lên, không gian một trận chấn động, một cỗ lực lượng vô hình tiện tay đem Mông Lực vứt vào tường rồi nặng nề rơi xuống đất, cuối cùng không biết sống chết ra sao. Thân hình Mông Lực vừa rơi xuống đất, thân hình đang đứng ở trước sân cũng vừa gì biến mất. Nhất thời trong mắt của nhóm người Mộc Thiết đều lồi cả ra, tốc độ thế này cũng thật là đáng sợ đi. Thân ảnh Tiêu Viêm tiêu tán, tiếng sấm nhàn nhạt quanh quẩn trong sân. Một lát sau, ngay tại lúc nhóm người Mộc Thiết hai mặt nhìn nhau, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng xé gió bén nhọn, chợt một đạo thân ảnh cực kỳ chật vật từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hung hăng đập xuống mặt đất, nhất thời khói bụi tràn ngập. Ba sao đấu vương mà thôi, nếu để cho ngươi ở trước mặt ta còn chạy thoát thì làm sao nói đến chuyện tìm Vân Sơn chấm dứt ăn oán. Tiếng cười khẽ vang lên trên bầu trời, mọi người ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thanh niên lưng đeo trọng xích đang vỗ đôi cánh lửa màu bích lục ở phía sau chậm rãi dừng lại giữa không trung, ánh mắt hờ hững nhìn thân ảnh vừa rơi xuống. Trong sân khói bụi từ từ tiêu tan, thân ảnh của Vân Phàm cũng lộ ra, chỉ bất quá vị trưởng lão Vân Lam Tông ngày thường cao cao tại thượng tại lúc này vẻ mặt trắng bệch, khóe miệng còn có ít vết máu, hai mắt nhìn lên hắc bào thanh niên trên bầu trời mang theo vài phần hoảng sợ cùng khó có thể tin, lúc trước hai người giao thủ bất quá cũng chỉ ba hiệp mà hắn lại trực tiếp rơi vào trạng thái trọng thương, thực lực của đối phương không ngờ lại có thể kinh khủng như vậy. Tiêu Viêm, nếu ngươi giết chết ta, Vân Sơn tôn chủ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, lần trước ngươi có thể may mắn thoát được một mạng, lần này e rằng sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Vân Phàm nhìn mông lực tại góc tường không rõ sống chết, mí mắt giật giật, lãnh lệ nói. Khóe miệng hiện ra một ý châm chọc, Tiêu Viêm lắc đầu cười, cũng không muốn nhiều lời vô ích, hắn bấm tay, một đoàn bích lục hỏa diễm từ lòng bàn tay hiện lên, mà theo đoàn hỏa diễm này xuất hiện, nhiệt độ xung quanh nhất thời trở nên nóng rực. Vân Lam Tông hủy Tiêu gia ta, mối thù này ta sẽ từng bút trả lại gấp bội, sau này phàm là người của Vân Lam Tông, ta gặp một cái, giết một cái. Lão cẩu Vân Sơn kia sớm hay muộn rồi cũng đến lượt hắn. Tiêu Viêm thản nhiên cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào đoàn bích lục hỏa diễm trong tay, bất chợt lắc đầu, bấm đốt ngón tay bắn ra, đoàn hỏa diễm kia rời khỏi tay, chính xác rơi xuống thân thể của Vân Phàm đang nét mặt hoảng sợ. Bích lục hỏa diễm vừa tiếp xúc thân thể của Vân Phàm liền biến hắn thành một cái người lửa, mà ở dưới loại nhiệt độ cao kinh khủng này, Vân Phàm trong trạng thái trọng thương còn không kịp điều động đấu khí chống lại thì thân thể đã nổ tung thành một đám tro tàn đen kịp giữa âm hưởng trầm thấp. Nhìn một đống tro bụi đen kịp trên mặt đất, toàn bộ sân đều là một mảnh im lặng, tuy rằng lúc này đang ở chính ngõ nhưng bọn họ vẫn cảm thấy như đang ở trong hố sâu lạnh lẽo. Lúc trước đấu vương cường giả vẫn còn mạnh khỏe dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ đã xương cốt không còn. Tay áo bào vung lên, một cỗ kình phong đem cho bụi đen kịp trên mặt đất thổi đi, bích lục hỏa rực phía sau Tiêu Viêm chậm rãi tiêu tán, quang mang màu bạc ở bàn chân chợt lói lên, thân hình lần nữa như ỉa mị xuất hiện trong sân. Mộc Thiết đại ca, ba năm không gặp, biệt lai vô dạng a, bàn chân chạm xuống đất, phần lạnh lùng trên khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt biến mất, dáng tươi cười ấm áp làm ánh dương quang lại tràn ngập ấm áp. Bất quá thấy được một màn lúc trước, không còn bất kỳ kẻ nào sẽ lại nghĩ thanh niên này là hạng người nhân từ nương tay. Nghe được thanh âm Tiêu Viêm, khuôn mặt Mộc Thiết lộ tươi cười cứng ngắc, hình dáng kia có chút khó coi, mà hình như hắn cũng có cảm giác này, chợt mạnh tay trà sát khuôn mặt, sau mới cười khổ nói, ngươi thật sự là Tiêu Viêm. Nghe thế, Tiêu Viêm cười khanh khách nói, tại gia mã đế quốc này còn có những người khác dám gọi là Tiêu Viêm. Mộc Thiết xấu hổ gật đầu, chính xác, tên Tiêu Viêm này đã thành tử cấm của gia mã đế quốc từ mấy năm nay, đơn giản chỉ vì cái tông môn to lớn kia căm thù đến tận xương tủy cái tên này. Mộc Thiết đại ca, việc năm đó đa tạ. Tiêu Viêm chậm rãi hướng Mộc Thiết đi tới, mỉm cười nói, đám hộ vệ bên cạnh nhất thời thân thể khẩn trương hướng về trước, bàn tay nắm vũ khí cũng đều có chút run run, chính bọn họ tận mắt trông thấy lúc trước người thanh niên này làm cho một gã đấu vương cường giả xương cốt không còn. phất phất tay đem đám hộ vệ làm xấu mặt xung quanh phân tán ra. Tới lúc này Mộc Thiết mới có thể hoàn toàn cảm giác được việc phát sinh trước mặt là sự thực chứ không phải hư ảo, chỉ là việc này thực sự cũng khiến cho kẻ khác khó có thể tin được. Khổ Tiêu Viêm huynh đệ, ha ha, thật ra năm đó là do ta thu được tin tức của gia tộc, để ta nếu có thể thì hãy âm thầm giúp đỡ ngươi một ít. Nhưng ta nghĩ rằng năm đó coi như chỉ lấy thực lực của ngươi thì rời đi trấn dược quan cũng không phải là việc khó. Một chút giúp đỡ này của ta cũng không tính là gì. Mộc Thiết lắc lắc đầu, thân hình cường tráng như thiết tháp làm cho hắn cười rộ lên có cảm giác khí phách ngay thẳng. Ha ha, Mộc ra sao? Tiêu Viêm nhớ kỹ. Tiêu Viêm cười cười chỉ ra bên ngoài phủ thành chủ rồi nói, xin lỗi, ra tay quá nặng, bên ngoài có lẽ cần ngươi ra mặt dọn dẹp một chút. Mộc Thiết ngửi ngửi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, nhất thời cười khổ một tiếng, người kia quả nhiên không còn là thiếu niên ngây ngô non nớt năm đó, sợ rằng vì thanh niên này mà Vân Lam Tông sẽ thực sự một lần nữa rơi vào kịch liệt long trời lở đất. Tiêu Viêm huynh đệ, mặc kệ như thế nào cũng đa tạ ngươi hôm nay ra tay. Nếu không sợ rằng dự kế của Mông Lực sẽ thực hiện được. Sắc mặt trịnh trọng hướng về phía Tiêu Viêm chắp tay, Mộc Thiết thật lòng nói. Tiêu Viêm cười, khoát tay áo, mười ngón tay giao nhau nhẹ giọng hỏi, 3 năm không trở về Gia Mã Đế Quốc, không biết Mộc Thiết đại ca có thể nói với ta tình hình hiện tại trong đế quốc được không? Ai, đế quốc mấy năm nay đúng là thời buổi rối loạn a. Mà tất cả những việc này đều do Vân Lam Tông dựng lên. Mộc Thiết cao mày thở dài một tiếng, chợt hướng về phía Tiêu Viêm mà nói, việc này nói đến thì rất dài, nếu Tiêu Viêm huynh đệ không vội đi thì cùng vào trong phủ để ta nói rõ cho. Nghe thế, Tiêu Viêm có hơi chút trầm ngâm, nhưng thật ra vẫn chưa từ chối. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải hiểu rõ được tình hình trong đế quốc. Nếu không cứ đâm đầu đu loạn thì đúng là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, như vậy phải làm phiền Mộc Thiết đại ca rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa từ chối, Mộc Thiết nhất thời mừng rỡ, vội vàng đem mọi người mời đến phòng khách. Hắn rõ ràng nếu tin tức Tiêu Viêm lần thứ hai trở về Gia Mã Đế Quốc được truyền ra chắc chắn sẽ tạo thành một đại sự chấn động nhất. Chương 672 Tình thế Gia Mã Đế Quốc. Trong phòng khách rộng rãi của phủ thành chủ, sau khi an bài chỗ ngồi cho đoàn người Tiêu Viêm, Mộc Thiết thân là chủ nhân mới trở lại vị trí ngồi của mình, nhân tiện phân phó thị nữ rót trà, hầu hạ phải chu đáo. Ha ha, không ngờ 3 năm từ biệt thực lực của Tiêu Viêm huynh đệ đã đến mức như thế này, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, Mộc Thiết cười nói, ánh mắt chợt bí mật đảo qua nhóm người Tiêu Lệ. Lâm Diễm bên cạnh Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm giác hết hồn, trong lòng hắn rõ ràng, lần này Tiêu Viêm trở về đáng sợ nhất không phải thực lực siêu cường của bản thân mà là những cường giả bên cạnh, không biết hắn mời chào từ chỗ nào đến, e rằng những người đang ngồi ở đây tùy tiện xuất ra một người cũng đủ để chống đỡ với thập đại cường giả của đế quốc. Tiêu Viêm nở một nụ cười, không dây dưa quá nhiều vào câu chuyện không trọng tâm này, trầm ngâm một hồi, bắt đầu nói, Mộc Thiết đại ca, dường như mấy năm nay Gia Mã Đế Quốc cũng không bình tĩnh a. Nghe vậy, Mộc Thiết cười khổ một tiếng thở dài nói, đúng là không bình tĩnh, tất cả những chuyện này đều là do Vân Lam Tông làm ra. Là sao? Tiêu Viêm nhíu mày. Mộc Thiết nhấp một ngụm trà, làm như sắp xếp lại ngôn ngữ. Một lát sau mở miệng nói, không đến nửa năm sau khi ngươi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông đột nhiên sửa lại sự siêu nhiên cùng với những tác phong khác trong quá khứ, không chỉ có trắng trợn tuyển nhận đệ tử mà còn có dấu hiệu đem môn hạ đệ tử phân tán khắp nơi tới những thành thị trọng yếu trong đế quốc. Những hành động mờ ám này của bọn họ, e rằng Hoàng Thất cùng Tam Đại gia tộc đều có sự phát hiện. Nhưng vì ngại thực lực kinh khủng của Vân Sơn nên cũng không có ai dám nói gì, mà về sau, Vân Lam Tông cũng càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Nói đến đây, ánh mắt Mộc Thiết thoáng nhìn trộm qua Tiêu Viêm chần chừ một lúc mới nói tiếp, về sau, Vân Lam Tông làm ra chuyện sỉ nhục là tiêu diệt Tiêu gia, lúc đó việc này trong đế quốc huyên náo xôn xao nhưng cũng không tạo thành bất cứ trở ngại nào cho Vân Lam Tông cả. Tiêu Viêm cầm chén trà, bàn tay nắm chặt lại, con ngươi đen kịt chậm rãi mở đi, một tia lãnh mang thoáng hiện qua. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Viêm, Mộc Thiết ngẩn người, chợt minh bạch, sợ rằng người thanh niên trước mặt đã sớm biết việc này rồi. Mộc Thiết đại ca có biết tộc nhân còn sót lại của Tiêu gia ta ở nơi nào không? Tiêu Viêm xoay chén trà, nhẹ giọng hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, sau khi xảy ra chuyện này, Tiêu gia hoàn toàn mất đi tung tích, nhưng nếu Tiêu Viêm huynh đệ muốn tìm kiếm mà nói, ta đề nghị ngươi đi xem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, bọn họ thể biết một ít. Mộc Thiết lắc đầu, chợt suy nghĩ rồi nói. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra bản thân phải tìm Hải Ba Đông mới có thể biết hành tung của đại ca bọn họ. Ha ha, hiện giờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Nhã Phi tiểu thư. Chập chập, nữ nhân này tuổi không lớn nhưng mà bản lĩnh thì ngay cả trưởng lão của gia tộc bọn ta cũng phải âm thầm khen ngợi không ngớt. Ngắn ngủi 3 năm thời gian đã khiến cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ngồi trên vị trí đứng đầu tam đại gia tộc, kẻ khác không thể không bội phục. Mộc Thiết cười nói. Nhã Phi tỷ, nghe được cái tên chứa đựng sâu trong đầu Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười ấm áp. Năm đó bị Vân Lam Tông truy sát trốn chết, ít nhiều cũng nhờ có sự xuất thủ của nàng cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mới giúp cho mình có cơ hội thoát thân. An tình của nàng đối với mình Tiêu Viêm thực sự sẽ tuyệt đối không quên. Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà có thể nắm trong tay Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, trước đây xem ra có chút xem nhẹ nàng. Tiêu Viêm vuốt mũi, khẽ cười nói, hắn rõ ràng hiểu rằng lấy một thân nữ nhân, đặc biệt còn không có thiên phú tu luyện đấu khí nữ nhân, muốn trở thành người nắm trong tay gia tộc ở thế giới lấy đấu khí làm chính này là một việc khó khăn như thế nào. Mộc Thiết cười cười, làm như tùy ý nói, Tiêu Viêm huynh đệ trở về lần này e là sẽ có không nhỏ động tác đi. Chỉ là nhằm vào Vân Lam Tông mà thôi. Tiêu Viêm thản nhiên cười nói, ánh mắt liếc về phía Mộc Thiết, đột nhiên hỏi, Mộc Thiết đại ca có được tin tức gì của Vân Sơn hay sao? Nghe thế Mộc Thiết sửng sốt, chợt xấu hổ lắc đầu đáp, cái cấp độ cường giả kia ta làm sao có khả năng có tin tức gì của hắn, chỉ bất quá thỉnh thoảng nghe được một ít từ trưởng lão trong tộc truyền tin chỉ đạo, hiện giờ e rằng thực lực của Vân Sơn so với 3 năm trước đây càng mạnh. Đối với những lời nói gần như vô dụng này, Tiêu Viêm cũng đành chịu, ánh mắt dừng ở rung động thật nhỏ đang ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, tán trong chén trà, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập cao quý cũng ung dung, giữa ánh mắt các loại ý cười khiến cho tâm cảnh của Tiêu Viêm đột ngột ba động, vặn loạn cả lên. Ca, chén trà trong tay bởi vì lực mạnh mà nứt ra một khe hở, mọi người trong đại sảnh đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn khí tức của Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện bạo động, trong đầu đầy nghi hoặc. Tam đệ, làm sao vậy? Tiêu Lê ngồi gần bên cạnh Tiêu Viêm vội vã đụng vào Tiêu Viêm một chút, hỏi. Không có việc gì, nghe một câu của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cũng từ từ hồi phục lại tinh thần, hít sâu một hơi mang tâm cảnh hỗn loạn đè ép xuống, khoát tay áo, chợt làm như tùy ý hỏi. Được rồi, Mộc Thiết đại ca, không biết hiện giờ Vân Lam Tông là do ai trưởng quản? Còn có thể là ai được, tự nhiên là Vân Sơn rồi. Mộc Thiết thả tay, nói. Lông mày dương lên, đầu lưới Tiêu Viêm uốn vài lần, cuối cùng cũng hộp ra một cái tên giã bị kháng cự 3 năm thời gian, Vân Vận đâu, tựa hồ nàng mới là tông chủ của Vân Lam Tông đi. Vân Vận tông chủ sao? Không lâu sau khi ngươi rời đi ra Mã Đế Quốc, nàng bị Vân Sơn phế bỏ chức vị tông chủ, sau đó không hề quản lý việc trong tông nữa. Hiện tại mọi quyền hành quyết định của Vân Lam Tông đều do Vân Sơn trưởng quản. Mộc Thiết trầm ngâm nói. Nghe vậy Tiêu Viêm im lặng gật đầu, ở sâu trong nội tâm dường như không tự giác nhẹ thở một hơi. Hiện giờ những cử động của Vân Lam Tông phần lớn đều là công của Vân Sơn. Hơn nữa nhìn vào chuyện phát sinh ở trấn vườn quan này, sợ rằng trong khoảng thời gian này Vân Lam Tông sẽ bắt đầu có đại động tĩnh. Mộc Thiết chậm rãi nói, chuyện ở đây nếu truyền tới đế đô không chừng cũng sẽ làm cho hoàng thất rối loạn lên, nhìn những động tĩnh bắt đầu này, e rằng những gì trong thư mà trưởng lão gia tộc viết cho ta cách đây không lâu sẽ là thật. Cái gì tình huống? Tiêu Viêm ngẩn ra, hỏi. Mộc Thiết nét mặt co lại, cầm chén trà trong tay đặt xuống mặt bàn, một lúc sau mới trầm giọng nói, e rằng Vân Lam Tông sẽ đồng thủ với tam đại gia tộc chúng ta. Tiêu Viêm những mày, chẳng lẽ Vân Lam Tông còn muốn thanh trừ hết tất cả các thế lực ở trong đế quốc hay sao? Đương nhiên, có hay không ra tay đối với Mộc gia ta cùng Nạp Lan gia tộc thì hiện tại còn không rõ lắm. Nhưng mà có thể khẳng định một điều, đó là trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn Vân Lam Tông sẽ tìm Mễ Đặc Nhĩ gia tộc để khai đao trước tiên, Mộc Thiết sắc mặt ngưng trọng nói. Vì sao? Hắc hắc, điểm này sợ rằng Tiêu Viêm huyên đệ cũng có thể biết một ít, Hải Ba Đông lão gia tử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có quan hệ không cạn với ngươi, trước đây tại thời điểm ngươi bị Vân Lam Tông truy sát, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc còn âm thầm tương trợ, thậm chí sau này Tiêu gia bị Vân Lam Tông bao vây tiêu diệt, nhờ có sự tham dự của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mới có thể để Tiêu gia không bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy rằng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm việc này có chút bí ẩn, nhưng chúng ta cũng có thể nghe được điểm phong thanh, nói như vậy Vân Lam Tông tự nhiên là cũng biết, mà không biết vì nguyên nhân gì. Dường như Vân Lam Tông cảm thấy rất hứng thú đối với Tiêu gia cá ngươi, không kiêng dè gì mà trắng trợn tìm kiếm tộc nhân còn lại của Tiêu gia, bất quá vẫn không có kết quả gì, hiện tại xem ra đó chắc là vì thủ đoạn âm thầm của Mễ Đặc Nhĩ đi, cho nên, nếu muốn tìm được tộc nhân còn sót lại của Tiêu gia, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc với tư cách là người che chở cho bọn họ chắc chắn sẽ là mục tiêu xuống tay đầu tiên của Vân Lam Tông. Mộc Thiết cười cười, xoa cằm nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhìn tình hình như thế xem ra phải mau chóng chạy tới đế đô a, nếu không, không chỉ có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ giẫm vào vết xe đổ của Tiêu gia, mà những người còn sót lại của Tiêu gia dưới sự che chở của họ sợ rằng cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Hiện giờ ở đế đô Phong Vân khởi dũng, nơi đó cách Vân Lam Tông quá gần, đến lúc bạo phát chắc chắn sẽ cực kỳ hỗn loạn. Mộc Thiết đại ca, tin tức ta trở về Gia Mã đế quốc còn nhờ ngươi giữ bí mật dùm, hơn nữa cũng không cho thủ hạ của ngươi lộ ra ngoài, nếu không truyền tới tai của Vân Lam Tông chỉ sợ bọn họ không những sẽ tiến hành nhanh hơn mà còn sẽ tăng mạnh phòng bị. Từ trên ghế đứng lên, Tiêu Viêm nghiêng mình hướng về phía Mộc Thiết trầm giọng nói. Ờ, không thành vấn đề, Mộc Thiết không chút do dự đáp. Vì an toàn, chuyện phát sinh nơi này ta cũng sẽ kéo dài mấy ngày rồi mới bẩm báo cho hoàng thất, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ biết được tin ngươi trở về. Đã như thế liền đa tạ, Tiêu Viêm chắp tay cười nói. Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi dự định là tới đế đô, thấy Tiêu Viêm như vậy Mộc Thiết cũng vội vã đứng lên, hỏi. Thời gian cấp bách không thể ở đây lâu, đợi đem sự tình giải quyết xong đến lúc đó lại mời Mộc Thiết đại ca chuyện vãn. Tiêu Viêm cười, gật đầu đáp. Nghe vậy, Mộc Thiết cũng không tiện giữ lại, chỉ đành gật đầu, sau đó tự mình đưa đoàn người Tiêu Viêm ra khỏi phòng khách. Ra đến ngoài phòng khách, thân hình nhóm người Tiêu Viêm chợt lóe, xuất hiện ở trên người hổ ưng thú đang dừng giữa bầu trời. Đứng trên đầu hổ ưng thú, Tiêu Viêm chắp tay hướng xuống Mộc Thiết ở phía dưới, cười nói. Mộc Thiết đại ca, nếu ngày sau có việc cứ tới tìm Tiêu Viêm là được. Ha ha, chuyến này đi đế đô Tiêu Viêm huyên để nhiều hơn bảo trọng, nếu có thể mà nói, xin giúp đỡ một chút cho Mộc gia ta. Mộc Thiết cảm kích vô cùng, Mộc Thiết cười cười, hướng về phía Tiêu Viêm thẳng thắn nói. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười, bàn tay vung lên, hổ ưng thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, mang theo cuồng phong cấp tốc bay lên, cuối cùng hóa thành chấm đen nhỏ biến mất phía chân trời. Nhìn Tiêu Viêm đám người biến mất phía chân trời, Mộc Thiết khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết bởi vì sự xuất hiện của nhóm người Tiêu Viêm mà đế đô đang hỗn loạn sẽ thêm một lần nữa long trời lở đất. Chương 673, Tông Sư Nghị Sự. Ngọn núi khổng lồ mà tịch mịch giữa một vùng bình nguyên, ngọn núi cao vút trong mây mơ hồ tản ra kiếm khí sắc bén cắm vào mây xanh. Ở giữa tầng mây có tiếng thao luyện cùng tiếng cùng với tiếng kim thiết va chạm vang lên âm thanh thanh thúy.

Nghe Tiêu Đỉnh nói, trong đại sảnh rất nhiều người đều có chút ngạc nhiên, nhìn người trước mặt khuôn mặt sáng tươi cười, trong lòng hàn ý càng lớn. Chiêu thức ấy không thể nói không khôn ngoan. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng là bởi vì lời này của Tiêu Đỉnh mí mắt giật giật, mỉm cười thật sâu nhìn thoáng qua người kia, thầm nghĩ trong lòng tuổi tác không lớn, nhưng lại là có lý trí tuyệt đối. Tiêu gia có người này không lo không thịnh vượng, thế nhưng đáng tiếc. Tiêu Đỉnh tiểu tử yên tâm, không có người đem ngươi giao ra đâu, cho dù liều mạng mạng già này thậm chí nửa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lão phu cũng sẽ bảo vệ ngươi không việc gì. Âm thanh băng lãnh đột nhiên vang lên, mọi người vừa nhấc đầu, nhìn thấy Hải Ba Đông không biết mở hai mắt bao giờ, đồng tử có chút xanh thẳm, lúc này hàn quang lóe ra, tại hàn mang ánh mắt kia có nhiều người dị nghị cũng không thể không thức thời nuốt vào miệng lời nói của mình. Hải lão, Tiêu Đỉnh ngẩn ra, ánh mắt vốn không hề bận tâm, cũng như vậy có chút ba động, hắn trong lòng rõ ràng, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc này, nếu không có Nhã Phi cùng Hải Ba Đông kiệt lực bảo vệ mà nói, sợ rằng Tiêu gia tộc nhân đã sớm mất đi che chở, bất quá hắn vẫn như cũ không ngờ tới, sự tình tới nước này, Hải Ba Đông vẫn như cũ có thể ngoan cố kiên trì, thậm chí, cam nguyện hy sinh hơn nửa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hải lão, ngài còn đang chờ tam để ta trở về sao? Tiêu Đỉnh cười khổ một tiếng, khẽ thở dài, tới thời khắc này thậm chí là ngay cả hắn cũng vậy đã không có lòng tin quá lớn, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng với Tiêu Viêm ngày sau trở về, có thể vì Tiêu gia báo huyết cừu. Ha ha, ta đối với tiểu tử kia có một loại tin tưởng kỳ lạ. Hải Ba Đông cười to một tiếng, chợt ánh mắt liếc liếc hai bên trái phải Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, hừ lạnh nói. Bọn người các ngươi tầm nhìn luôn luôn hạn hẹp, các ngươi lẽ nào cho rằng Vân Lam Tông xuất thủ đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta thực sự chính là bởi vì Tiêu gia sao? Mấy năm nay bọn họ động tĩnh như thế nào các ngươi không phải là không biết, lúc này tam đại gia tộc thậm chí hoàng thất, các ngươi nhìn đi, nhìn xem có ai may mắn tránh khỏi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trầm ngâm, chợt cười khổ hít hà một tiếng, hắn làm sao không biết, hiện giờ Vân Lam Tông có xu thế tẩy trừ thế lực đế quốc, bất quá nếu có thể mang ngày này trì hoãn một ít thì tốt hơn, nhưng mà trong lòng tuy rằng muốn như vậy, nhưng hắn lại không dám nói ra. Hải Ba Đông trong gia tộc trên cả trưởng lão, địa vị Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể có ngày hôm nay, công lao hắn không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả hắn cũng không dám cãi lại. Đương nhiên, nếu không có Hải Ba Đông tại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có danh vọng như vậy, bằng vào Nhã Phi một người, có tài hoa đi chăng nữa, cũng khó có thể trở thành người cầm lái gia tộc. Hiện tại làm như thế nào cho phải, nếu không thì hướng Mộc gia cùng Nạp Lan gia tộc hoạt luyện dược sư công hội, hoàng thất xin giúp đỡ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thở dài nói. Vô ích, Nhã Phi lắc đầu, tại mặt bàn trên thân hình mảnh khảnh chỉ nhẹ nhàng điểm chút, đôi mắt sáng quét cả phòng khách, nói, Vân Lam Tông hiện giờ thực lực đã quá mức cường đại, thậm chí với bọn họ cũng không dám bị rước lấy. Nếu là bọn hắn thật lòng mà nói muốn chấm thang trợ, không cần chúng ta xin giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ phái người đến đây, nếu là không muốn hoặc không dám, xin giúp đỡ như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Vậy, lẽ nào cứ như vậy chờ chết phải không? Trong đại sảnh, một ít nhân vật lần thứ hai nhìn không được nói. Nhã Phi dương mắt, nghiêng đầu hướng về Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, đại trưởng lão, vì xuất hiện tình hình rất xấu, ta đã ngầm mang Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một số ít người tuổi nhỏ đưa ra đế đô bảo tồn gia tộc huyết mạch. Nhưng nếu như thực sự đến lúc kia, sợ là chúng ta ngoại trừ đầu hàng, thì chỉ có liều mạng đánh một trận. Ai, ngươi cô nàng này đúng là biết nhìn xa, dĩ nhiên trước đó đã chuẩn bị đường lui cho gia tộc, bất quá cái loại này tình hình này cũng quá nguy rồi. Nghe vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ngẩn ra, xem ra việc này ngay cả hắn cũng vừa mới biết được. Đầu hàng, ta cũng không cho rằng có kết cục quá tốt đẹp này. Oanh! Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thở dài một tiếng, vừa muốn nói, phía trên bầu trời toàn bộ Gia Mã Thánh Thành đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ mạnh vang dội như sấm rền. tiếng nổ mạnh cuồn cuộn giữa không trung, khiến ánh mắt cả thành đều hướng lên phía trên bầu trời, mà lúc này, tại nơi phát ra tiếng nổ mạnh, xuất hiện một đám mây do năng lượng hội tụ, mà ở một bên đám mây kia, một thanh trường kiếm tản ra sắc bén kiếm khí, đang thẳng tắp đâm vào. Đây là tín hiệu Vân Lam Tông. Nhìn ấm ký đặc thù hình đám mây trên bầu trời kia, toàn bộ thành thị đột ngột bạo phát lên một trận kinh hô, một số người mẫn cảm lại mang vẻ mặt hoảng sợ. Vân Lam Tông này lẽ nào thực sự sẽ xuất thủ đối với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ? Trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, không ít người ở phòng khách cũng nhìn thấy ấm ký trên bầu trời như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt đều dần tái đi. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giao ra dư nghiệt tiêu ra, bằng không ngày hôm nay là lúc diệt tục. Không lâu sau khi năng lượng ấm ký xuất hiện, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, đó là do đấu khí hùng hồn phát ra, nổ vang vang vọng làm hỗn loạn toàn bộ Gia Mã Thánh Thành. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Tuyệt Lệ Audio Giải Trí.com. Chương 673, Huyết Tẩy. Tiếng quát như sấm sen lẫn đấu khí tại toàn bộ mỗi ngõ ngách ở bên trong thành Gia Mã Đế Quốc không ngừng quanh quẩn. Giờ khắc này, ở trong thành vô số người đều ngẩng đầu lên, đem ánh mắt lẳng ném đến phương hướng nơi đó có đấu khí xông lên tận trời, như trụ chống trời hung bạo bốc lên. Tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đám người Hải Ba Đông, Nhã Phi đều chạy ào ra khỏi đại sảnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi hùng hồn đấu khí bùng nổ. Làm sao bây giờ? Mễ Nặc Nhĩ Đằng Sơn thanh âm nặng nề nói. Còn có thể như thế nào? Nếu không muốn đầu hàng, như vậy liền liều mạng đánh một trận sống chết chứ sao? Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt hàn khí lượn lờ quanh thân. Mà lúc hàn khí bao phủ xuống, trong hai tròng mắt màu xanh thẳm càng thêm thâm trầm. Mọi người nghe lệnh, giữ nghiêm cương vị của mình, không thể bối rối. Một khi có người xâm lấn, không cần bẩm báo, giết. Nhã Phi vẻ mặt lạnh như băng, mắt phượng ẩn chứa sát khí, thanh âm lạnh lẽo tại trong toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không ngừng khuyết tán. Nhìn Nhã Phi truyền đạt mệnh lệnh đâu vào đấy, hơn nữa nhanh chóng ổn định cuộc diện xôn xao, Hải Ba Đông khẽ gật đầu, chợt hai mắt híp lại lạnh lùng nhìn đến địa phương đấu khí bộc phát, nắm tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Vân Sơn lão tạp mao, ngươi nghĩ muốn diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta, lão phu cũng muốn cho ngươi thương tổn xương cốt cùng một chút máu. Tất cả thành viên tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nghiêm trang đợi chờ, tại cách địa phương đấu khí bùng phát kia đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm chói tai, chợt làm cho tất cả mọi người ở trong thành liền nhìn thấy đại đội áo bào trắng từ nơi đó ùn ùn kéo đến, cuối cùng mọi tại phía trên những tòa nhà trong thành bay vút xa qua, mấy bào phục màu trắng kia nổi lên hoa văn thanh kiếm và đám mây đặc thù như vậy, làm cho người ta liền nhận ra thân phận của bọn họ. Rõ ràng là người Vân Lam Tông. Hí không nghĩ tới Vân Lam Tông lần này thế nhưng lại phái ra nhiều người như vậy. Xem ra quả nhiên là muốn đem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ăn tươi nuốt sống a. Nhìn đám người mặc trang phục áo bào trắng giống như con bọ chét nhảy nhót phía trên từng tòa nhà, không ít người đều âm thầm hít một hơi lương khí, chợt có chút tiếc hận cùng căm giận. Vân Lam Tông đồng thủ gióng trống khua chiên như vậy, dáng vẻ bệ vệ thật sự là quá mức khoa trương. Đại đội áo bào trắng giống như cơn thủy triều màu trắng, lập tức từ hướng bắc vọt ấy, cuối cùng ùn ùn kéo đến đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tiến hành vây quanh. Nhìn thanh thế như vậy, chỉ sợ Vân Lam Tông ít nhất đã điều động hơn mấy ngàn người, quy mô lớn như vậy đủ để tranh đua với một quân đội nho nhỏ. Ngay khi cơn thủy triều màu trắng cuốn qua, toàn bộ đế đô lại giống như chảo lửa sôi trào, hoàn toàn xôn xao lên, vô số người nhảy lên mái nhà, sau đó dán tại sau cơn thủy triều, sau cùng đủ để nhìn thấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mới đình chỉ cước bộ, tiếp đó xác định địa phương trong tầm mắt không sai biệt lắm, bắt đầu chú ý đại sự oanh động nhất tại Gia Mã Đế Quốc trong trăm năm qua. Gia Mã Đế Quốc tam đại gia tộc đều từng tại đế quốc đứng sừng sững trong khoảng thời gian không ngắn. Trong những năm này thế lực của tam đại gia tộc càng thêm hùng hậu, gia tộc tầm thường khó có thể vượt qua. Hôm nay Vân Lam Tông ra tay đối Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, không thể nghi ngờ là trong vòng mười mấy năm qua, lần phát sinh va chạm này là quy mô lớn nhất ở Gia Mã Đế Quốc. Đối với cái loại cứng chạm cứng, không ít người trong lòng đều tràn ngập hiếu kỳ, bởi vậy lúc cơn thủy triều màu trắng Vân Lam Tông còn chưa tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thì phía sau chung quanh ở trên cao đã xuất hiện đám người đông nghìn nghịt. Tiêu đại ca, đợi tí nữa lúc xảy ra chiến đấu, ngươi liền trốn ở một bên nha. Nhìn cơn thủy triều màu trắng từ đằng kia cuốn tới, Nhã Phi quay đầu lại đối với Tiêu Đỉnh đang ngồi trên xe lăn lên tiếng nhắc nhở. Đã đến nước này rồi trốn ở một bên có thể có tác dụng gì chứ? Hơn nữa chẳng lẽ ngươi thật đúng cho ta là người trói gà không chặt sao? Đối với hảo ý của Nhã Phi, Tiêu Đỉnh cười cười lắc đầu, chợt một bàn tay khô gầy xuất hiện một cỗ đấu khí nồng đậm khác thường, màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ nhanh chóng trào ra, đem bàn tay vây kín mít. Gì, ngươi tiến vào đấu linh rồi sao? Đây là chuyện khi nào vậy? Hải Ba Đông đứng một bên nhìn thấy Tiêu Đỉnh phóng thích ra hơi thở, nhất thời giật nảy mình, có chút kinh ngạc nói, chân không có chi giác, nên chỉ có thể âm thầm tu luyện, ngược lại có tiến triển quả thật có chút không tồi, chỉ là thường ngày chưa từng thi triển ra đấu khí, cho nên mọi người cũng không biết mà thôi. Tiêu Đỉnh cười nói, có thực lực tự bảo vệ mình là được rồi, đợi đến lúc nếu có tình huống không ổn, ngươi cùng Nhã Phi tìm cơ hội thoát đi, chúng ta toàn bộ tử thủ ở nơi này cũng không sáng suốt gì. Có như vậy, cho dù Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thật sự bị diệt, ngày sau cũng còn có người thay chúng ta báo thù. Hải Ba Đông gật gật đầu, đột nhiên thấp giọng nói. Nghe được Hải Ba Đông nói lời này, Tiêu Đỉnh cùng Nhã Phi đều là ngẩn ra, vừa muốn nói cái gì đó. Người phía trước sắc mặt đã hoàn toàn ngưng trọng, chậm rãi nói, đến đây. Hai người theo thanh âm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở phía trên từng tòa nhà bên ngoài trang viên, đã đứng đầy giấy bóng người áo trắng, trong tay đồng loạt nắm trường kiếm sắc bén không sai biệt lắm. Dưới phản xạ ánh mặt trời, hàn quang lạnh lẽo quanh quẩn trong trang viên làm cho người ta toàn thân phát lạnh. Các ngươi hai người chỉ huy ở bên trong trang viên, người Vân Lam Tông để ta đối phó. Hải Ba Đông nhìn Phi Nhã nói một tiếng, chợt bàn chân điểm xuống mặt đất, thân hình liền phóng lên trời. Mà ngay sau đó, Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng. Sau đó phần đông tộc nhân thực lực rất mạnh của Mễ Đặc Nhĩ đều theo sát bay lên, cuối cùng xuất hiện tại bên ngoài trang viên cùng đại đội Vân Lam Tông hình thành đối lập nhau. Thân thể trôi nổi giữa không trung, Hải Ba Đông hai vai nhích lên, một đôi đấu khí băng rực bắt đầu từ sau lưng dài ra, hai cánh chấn động đem thân hình ổn định tại trên bầu trời, hai mắt xuất hiện tia bơ, a, nơ, nơ, gơ. Hàn lạnh lẽo nhìn đại đội Vân Lam Tông như cơn thủy triều màu chan, đấu khí cường hãn từ trong cơ thể phát ra, mà theo đấu khí bắt đầu hiện lên, một cỗ khí thế hào hùng quanh quẩn trên không trung, áp bức khác thường bao phủ phạm vi trăm mét. Vì thế lực của Hải Ba Đông cấp bậc đấu hoàng, một khi phóng thích ra khí thế, không chỉ có làm cho đại đội Vân Lam Tông xuất hiện một trận xôn xao, nhưng ngay cả những người ở chung quanh vây xem trên những tòa nhà cao ngất cũng phát ra một hồi than sợ hãi, làm đấu hoàng cường giả tại bên trong Gia Mã Đế Quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hải Ba Đông danh vọng trong 3 năm này cũng lại lần nữa khôi phục lại danh vọng đỉnh cấp năm đó. Hải Ba Đông, không cần dựa vào địa thế hiểm yếu để chống lại, bằng lực lượng của ngươi còn muốn ngăn cản cơn sóng dữ này sao? Nếu thật sự thức thời, nhanh chóng giao ra tàn đảng Tiêu gia. Ngay khi khí thế minh mông của Hải Ba Đông bắt đầu hình thành thì hai đạo thanh âm giống to lên, đột nhiên từ trong thành hét dựng lên, chợt hai cổ khí thế đủ để cùng với người trước so sánh nhau, cũng là đột nhiên hiện lên, dưới hai cổ khí thế xuất hiện trong chốc lát, một trận tiếng xé gió cũng theo đó mà lên, sau cùng tại vô số luồng ánh mắt soi mói, hai đạo lưu quang xẹt qua từ cuối chân trời cuối cùng xuất hiện tại trên không trung bên ngoài Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Xuất hiện hai người đều có bộ dáng già khổ, một thân áo bào trắng hoa văn đám mây biểu hiện ra thân phận của bọn họ, mà hai cổ khí thế cường hãn kia rõ ràng cũng là do hai người này phát ra. Đột nhiên xuất hiện hai vị Vân Lam Tông trưởng lão cũng là đưa tới tất cả ánh mắt mọi người ở trong thành chăm chú nhìn, đặc biệt nhận thấy được từ trong cơ thể hai người mơ hồ phát ra cảm giác áp bức, làm không ít người trong tâm đều nảy lên một chút hoảng sợ. Hai người này thế nhưng đều là đấu hoàng cường giả, Vân Lam Tông từ khi nào lại xuất hiện hai gã đấu hoàng vậy? Ánh mắt Hải Ba Đông tại trên người khi hai gã xuất hiện liền gắt gao gẳng nén qua, đặc biệt ngay khi tầm mắt quét đến trên khuôn mặt hai người thì trong lòng nhất thời kinh hãi, thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong không trung mang theo một chút khó có thể tin được. Vân Đúc, Vân Sát, các ngươi tiến vào đấu hoàng rồi sao? Hắc, hắc, chỉ có ngươi trở thành đấu hoàng thôi sao? Chẳng lẽ người khác cũng không được à? Nghe được lời nói của Hải Ba Đông, gã lão giả kêu là Vân Sát cười lạnh một tiếng, nói: Địch lão, hai lão này 3 năm trước hãy còn là tứ tinh đấu vương mà thôi, làm sao có thể tại trong 3 năm ngắn ngủi liền đột phá tới đấu hoàng? Nhất thời một thân ảnh thoáng hiện lên bên cạnh Hải Ba Đông, hiện thân ra chính là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Giờ phút này hắn cũng có vẻ mặt không thể tin được nhìn hai người ở xa xa trên không trung. Hải Ba Đông sắc mặt âm trầm, mắt hơi mở ra, ánh mắt tại trên hai người Vân Đúc, Vân Sát lướt qua, một lát sau cũng lắc lắc đầu, nói: Hai tên gia hỏa này hơi thở có điểm không đúng, mặc dù khí thế nhìn như đã đạt đến đấu hoàng cấp bậc, nhưng khí tức lại xa xa không bằng đấu hoàng cường giả. Như vậy, đương nhiên hẳn là Vân Sơn kia đã sử dụng cái dược gì bí pháp gì đó, làm cho thực lực bọn họ tăng lên mạnh mẽ. Vậy, hiện giờ tại nên làm như thế nào cho phải đây? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn có chút sốt ruột nói: Cho dù Vân Đúc, Vân Sát kia cũng không phải chân chính là đấu hoàng cường giả, mà phân ra một người bám trụ Hải Ba Đông hẳn là không phải việc khó khăn gì, mà một người còn lại bằng vào thực lực của hắn rõ ràng rất khó ngăn cản. Hà huống chi bên kia còn có Vân Lam Tông đệ tử, một khi phát động công kích, chỉ dựa vào cường giả ít ỏi này sợ là không ngăn cản được bao lâu. Còn có thể như thế nào nữa? Loại tình thế này chẳng lẽ còn có thể đầu hàng hay sao? Hải Ba Đông nhíu mày, lạnh nhạt khiển trách một tiếng, chợt trầm giọng nói: Ta sẽ nhanh chóng đem một người trong bọn hắn đánh chết, sau đó đến giúp ngươi chém giết một người khác. Chỉ cần đem hai tên đầu lính này giết chết, những thứ Vân Lam Tông đệ tử khác cũng không đủ gây nguy hiểm gì. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười khổ một tiếng, hiện giờ chi kế cũng chỉ có như vậy mà thôi. Bất quá cho dù hôm nay chiến bại, nhưng dưới nhiều người chăm chú nhìn thế này, mặc dù coi như chiến bại trong vinh quang. Hải Ba Đông, ta hỏi lại một tiếng nữa, đến tột cùng là có sao người này ra hay không? Vân Sát ánh mắt âm hàn liếc nhìn hai người Hải Ba Đông đang trôi nổi trên không trang viên, quát một tiếng. Vân Lam Tông mấy năm nay làm việc quả thực mất hết mặt mũi của một đại tông chủ, Vân Sơn lão tạp mao kia chẳng lẽ sẽ không sợ liệt tổ liệt tông sống lại tìm đến hắn tính sổ sao? Hải Ba Đông cười nhạo một tiếng, giễu cợt nói. Nghe vậy, Vân Sát cùng Vân Đúc sắc mặt hoàn toàn chìm xuống. Dưới vô số luồng ánh mắt soi mói, hai người chậm rãi giơ tay lên, ngay lập tức đột nhiên hạ xuống, mà lúc dưới bàn tay hạ xuống trong tích tắc, kèm tiếng quát tháo tràn ngập sát ý lạnh lẽo tại trên không trung vang vọng lên. Vân Lam Tông chúng đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Theo tiếng quát của hai người vừa dứt, kiếm khí lạnh lẽo đột nhiên từ giữa cơn thủy triều mãnh liệt tuôn ra, đem cả bầu trời trên tòa thành thị đều bao phủ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Tuyệt Lệ Audio Giải Trí.com. Chương 674: Huyết chiến. Suy suy. Vân Đúc hạ xuống, ở phía dưới Vân Lam Tông đệ tử đã đem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vây chật như nêm cối, đệ tử Vân Lam Tông nhất thời giống như mãnh hổ hạ sơn, mang theo kiếm khí sắc bén, ùn ùn kéo đến đối trang viên khổng lồ kia xung phong liều chết, Trong khoảnh khắc bùng nổ lên thanh âm sát phạt, làm sắc mặt vô số người vây ở đằng sát trở nên trắng. Giết! Đệ tử Vân Lam Tông như thủy triều dũng mãnh lao tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Một đạo tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên chợt, chỉ nghe cả trang viên trong nháy mắt thanh âm ngưng trệ, nháy mắt sau, vô số tiếng không khí xé rách, hóa thành mưa tên tuôn ra dữ dội như sóng triều màu trắng bao phủ tất cả. Mưa tên đem thế công Vân Lam Tông thoáng ngăn trở một chút, bất quá ngay sau đó, vô số đấu khí sáng ngời dâng lên thì âm thanh của mưa tên tạo ra liền giảm bớt rất nhiều. Sóng chiều màu trắng kia sắp tiếp cận đến trang viên. Cắn, phúc, bất quá, ngay lúc thế công Vân Lam Tông cách trang viên 100 mét thì đột ngột, lại lần nữa tiếng dây cung trầm thấp dị thường vang lên, sau đó từng đạo vật thể màu đỏ đột nhiên từ trong trang viên bạo xuất. Màu đỏ mưa tên này cùng mưa tên lúc trước có khác biệt thật lớn, tiếng vang của mưa tên này xẹt qua không khí có thể phân biệt, hơn nữa. Mưa tên này bắn trúng đệ tử Vân Lam Tông thì đấu khí bao quanh thân thể họ rõ ràng không có tạo thành nhiều trở ngại đối với mưa tên, thậm chí bởi vì lực lượng quá lớn nên tên bắn thủng thân thể một người thì còn dư lực có thể đem phía sau người cũng xuyên thủng, lực sát thương kinh khủng như vậy, đám người xa xa nhìn xem khắp cả người phát lạnh. Huyết sắc tiến cuồng xạ bay ra tại trên bầu trời lưu lại dấu vết nhàn nhạt. Mà mỗi một lần tiến bay vụt đều làm cho không ít đệ tử Vân Lam Tông vô lực ngã rơi xuống đất. Xem ra, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể nằm trong tam đại gia tộc đứng đầu của đế quốc. Quả nhiên thực lực dễ để người khác khinh thường. Cho dù là lấy thực lực Vân Lam Tông, muốn tiêu diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mà không mất mát cũng là việc không thể. Thấy phía dưới đã triển khai thế công hung áp, mấy người trên bầu trời vẫn chưa vì vậy mà phân tâm. Vân Đốc cùng Vân Sát kia đình trệ chỉ chốc lát sau, hai người lại đồng thời nhích người, sau đó dữ dội lướt tới Hải Ba Đông, nhìn thấy hai người đều hướng về phía Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn nhất thời quát lạnh nói, hai cái lão vương bát đản, các ngươi quên ra rồi sao? Hắc hắc, Đằng Sơn, nào dám quên ngươi, đối phó ngươi, không cần Vân Đốc, Vân Sát hai vị trưởng lão ra tay. Hãy để bọn họ an tâm giải quyết Hải Ba Đông đi. Ngay tại lúc thanh âm Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn vừa mới hạ xuống thì đột nhiên hai đạo thân ảnh từ phía dưới Vân Lam Tông kia bay vút đến trôi nổi tại địa phương không xa Đằng Sơn. Vân Phủ, Vân Húc, không nghĩ tới ngay cả các ngươi cũng tới. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người này, Đằng Sơn trong lòng nhất thời trầm xuống. Hai người này cũng là trưởng lão Vân Lam Tông, mặc dù thực lực không mạnh mẽ bằng hai người Vân Đốc, nhưng cũng là cường giả đấu vương cấp bậc. Xem ra Vân Lam Tông đối phó Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quả nhiên là đã xuất toàn lực a. Tông chủ, đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các ngươi muốn chịu đựng tới cực hạn, nên cũng đừng trách chúng ta, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Hai người tựa hồ thấy được suy nghĩ của Đằng Sơn, bởi vậy trong giọng nói cũng có một chút không biết làm sao. Đằng Sơn mặt âm trầm, ánh mắt hướng Hải Ba Đông, Vân Đốc cùng Vân Sát đã muốn tiếp cận Hải Ba Đông. Trong cơ thể hai người này có vẻ cường hãn khí thế, nhưng thực lực cách một khoảng cách cũng làm cho hai người hắn cảm thấy đấu khí trong cơ thể có chút không suôn sẻ. Đấu hoàng cường giả quả nhiên hơn xa đấu vương. Ngươi cẩn thận. Hai người bọn họ, để ta đối phó, ngươi cố giữ bản thân là được. Trong lòng Đằng Sơn vì Hải Ba Đông mà lo lắng thì thanh âm trầm thấp của Hải Ba Đông cũng đã truyền tới. Nghe vậy, Đằng Sơn cũng có chút an tâm, ánh mắt chuyển hướng trước mặt đối thủ, đấu khí liền từ trong cơ thể bùng phát ra, cổ khí thế kia, mặc dù không bằng Hải Ba Đông, nhưng cũng không thể khinh thường. Đắc tội, cảm nhận được Hải Ba Đông bên kia đã muốn bùng nổ lên năng lượng dao động, hai người Vân Phù cũng không dám tiếp tục chậm trễ, quát một tiếng, chợt hai cánh sau lưng rung lên, liền hóa thành bóng đen bắn mạnh tới Đằng Sơn. Ánh mắt âm trầm nhìn hai người, Đằng Sơn trong lòng cũng nảy lên một cỗ hào khí rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua, ngửa mặt lên trời cười to nói, hảo, hôm nay Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta khó thoát khỏi đại nạn, cũng phải cấp cho Vân Lam Tông ngươi một ít thương tổn. Tiếng cười hạ xuống, Hai cánh sau lưng đằng sơn đấu vừa động tại vô số luồng ánh mắt soi mói, không sợ hãi chút nào đối với hai người vân phù thẳng tắp va chạm. Ngay lập tức, âm thanh năng lượng nổ mạnh như sấm sét tại Gia Mã Thành vang vọng lên toàn bộ đế đô. Vào giờ khắc này, đem mọi ánh mắt tập trung ở tại trận quyết chiến này. Trận chiến này sẽ quyết định sinh tử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Lúc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Vân Lam Tông triển khai sinh tử chém giết thì ở địa phương không xa đó cũng xuất hiện vài bóng đen kỳ bí. Trong trung tâm hoàng thành, tại một chỗ trên cao tầm nhìn đủ có thể trông thấy toàn cảnh, vài đạo nhân ảnh im lặng đứng thẳng ánh mắt nhìn chỗ xa xa đang bùng nổ đại chiến kinh thiên. Đứng phía trước là một lão giả thân mặc ma bào, khuôn mặt có nếp nhăn tràn ngập dãy rua bồi hồi cùng do dự thái ra ra, chúng ta thật sự không ra tay sao? Phía sau ma bào lão giả, một nữ tử mặt cẩm bào máu tím, mặt mơ hồ chứa đựng một chút uy nghiêm, nhìn đại chiến, rốt cuộc nhìn không được nói ra, nhìn trang phục cao quý của nàng xem ra địa vị nàng cực kỳ không thấp. Ai yêu dạ, ngươi cũng biết Vân Lam Tông hiện giờ thực lực cường hãn như thế nào, nếu chọc giận Vân Sơn lão tạp mao kia, ma bào lão giả thở dài một tiếng, nói. Yêu dạ, vị này rõ ràng là người tại năm đó cùng Tiêu Viêm từng có vài lần duyên phận là hoàng thất đại công chúa yêu dạ. Mà thái gia gia, ngài cũng biết, Vân Lam Tông mấy năm nay cử động bao hàm dã tâm, chúng ta nếu liên hợp luyện dược sư công hội cho đến tam đại gia tộc, có lẽ còn có thể cùng bọn họ chống lại, mà nếu ngồi xem bọn họ lần lượt bị Vân Lam Tông tiêu diệt, ngày sau, hoàng thất ta chỉ sợ cũng có kết cục như vậy. Lúc này, nàng đã bắt đầu từng bước trưởng quản toàn bộ đế quốc, cũng nhíu mày, có chút lo âu nói. Quay mắt về phía yêu dạ, gia lão cũng trầm tựu, hắn rõ ràng, lấy thực lực lão tạp mao kia, nếu muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không khó, mà một khi hắn bỏ mình, như vậy hoàng thất sẽ mất đi thủ hộ, tới đó chỉ sợ sẽ đối mặt nguy nan lớn hơn nữa, bởi vậy, cho dù là gặp phải thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn khó có thể quyết định. Ai, nhìn lại đi trầm tựu thật lâu sau, gia lão khẽ thở dài một hơi, phất phất tay, sắc mặt âm tình bất định nhìn trên bầu trời xa xa bùng nổ năng lượng. Nhìn thấy gia lão còn có vẻ không quả quyết như vậy, trong mắt yêu dạ đang sáng ngời cũng hiện lên một chút không biết làm sao cùng thất vọng. Ánh mắt nhìn thấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nơi đó, chỉ phải ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể sáng tạo kỳ tích. Luyện dược sư công hội, một chỗ trên lầu, thân mặt luyện dược sư bào phục, ánh mắt lão giả nhìn địa phương có năng lượng bùng nổ, nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm tay, biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh của hắn. Pháp mã hội trưởng, phía sau một vị lão giả cũng mặc luyện dược sư áo bào, nhìn không được mở miệng nói. Pháp mã, năm đó cùng Tiêu Viêm từng có một ít quan hệ, 3 năm sau, vẫn như cũ trưởng quản lấy luyện dược sư công hội. Trước đợi chút đi. Pháp mã khẽ lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói. Ai nghe được lời này, lão giả phía sau cũng đành phải khẽ thở dài một tiếng. Nạp Lan gia tộc, một nhóm người tại trên tầng cao nhất nhìn chiến đấu bùng nổ, sắc mặt đều âm tình bất định, ở vị trí đầu não tự nhiên là Nạp Lan Kiệt, phụ thân, việc này, phía sau Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Đặng Nạp Lan Kiệt căng thẳng, sau một lúc lâu, mới vừa rồi phun ra một chữ đối với Vân Lam Tông kia, hắn đồng dạng không dám châm chọc. Tuy nói Nạp Lan yên nhiên cũng là người Vân Lam Tông, nhưng hôm nay không chỉ có Vân Vận bị giam lỏng mà yên nhiên cũng tiến nhập cái gọi là sinh tử môn. Trong 3 năm, một chút tin tức cũng không có, sống hay chết, ngay cả hắn cũng không biết. Ai? Hy vọng ngày sau Vân Lam Tông có thể nể chút tình với yên nhiên mà buông tha Nạp Lan gia ta. Nạp Lan Kiệt cười khổ một tiếng, ở trong lòng âm thầm nói, bất quá tới khi đó, chỉ sợ tôn nghiêm Nạp Lan gia gia tộc cũng như rác rưởi. Mộc gia là một trong tam đại gia tộc đồng dạng cũng do dự, bất quá cuối cùng vẫn là không ai dám hỗ trợ, bởi vì bọn họ biết trong Vân Lam Tông vẫn còn có một gã đủ để hủy diệt cả gia tộc.